Cố Văn Diệu chỗ dựa chính là hắn đại ca, đến lúc đó nàng thành hắn đại tẩu, tưởng trả thù Cố Văn Diệu một cây ăn chơi chắc táng còn không đơn giản sao? Chỉ là đình rớt hắn tiền tiêu vặt liền đủ hắn chịu được. Cố Văn Cảnh tra được Cố Văn Diệu bạn gái cũ nghĩ ra được trả thù tao thao tác, hắn thực vô ngữ, các ngươi chi gian cảm tình gút mắt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta thực vô tội được không? Cứu căn kết đế vẫn là Cố Văn Diệu loạn chọc nợ đào hoa, trong lòng có khí Cố Văn Cảnh giận mà đình rớt Cố Văn Diệu tiền tiêu vặt, làm hắn hồi tâm hào hào học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cố gia chấp trường quyền to người là Cố Văn Cảnh, chẳng sợ Cố Văn Diệu đi tìm Cố Tuần cùng Giản Lê Lê cầu tình cũng vô dụng, Cố Văn Cảnh không buông khẩu ai cũng không dám ngầm tiếp tế hắn. Ngay cả hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu ở biết được là Cố Văn Cảnh muốn thu thập đệ đệ lúc sau, một đám cũng không dám tới cửa. Vì thế lang thang công tử ca chỉ có thể khổ bức một lần nữa cầm lấy sách vở, ngoan ngoãn ở nhà học tập. Cố Văn Cảnh không có ở thế giới này dừng lại lâu lắm, không sai biệt lắm tới rồi tuổi già thì nhược tuổi, vô pháp lại đảm nhiệm cao cường độ nghiên cứu công tác. Hắn đối thế giới pháp tắc cũng tìm hiểu đến không sai biệt lắm, liền thoát ly thế giới này. Mà hắn thế giới này thân thể liền hiện ra tự nhiên ra cả tử vong dấu hiệu. Cố Văn Cảnh sau khi chết, quốc gia cho hắn tổ chức hết sức lễ tang trọng thể lễ tang, ở lễ tang thượng công bố hắn sinh thời đại bộ phận nghiên cứu thành quả cùng các hạng vinh dự, treo cờ rủ bi ai. Trước kia là vì bảo hộ hắn an toàn mới vẫn luôn che giấu hắn vinh dự, nhưng đương hắn qua đời lúc sau, này đó vốn nên hắn đạt được vinh dự tự nhiên công việc quan trọng chi hậu thế. Chân chính vĩ đại người nên chịu vạn dân kính ngưỡng, ngay cả Cố gia người cũng là lúc này mới biết được Cố Văn Cảnh này vài thập niên tới thế nhưng làm ra nhiều như vậy lệnh thế giới khiếp sợ nghiên cứu khoa học thành quả, mà như vậy một vị vĩ đại nghiên cứu khoa học đại lão đồng thời còn ở thương nghiệp thượng thành tựu nổi bật, lệnh người kinh ngạc cảm thán chấn động. Tóc trắng xoa Cố Phỉ nằm ở trên giường bệnh nhìn trong tivi tin tức, tràn đầy lão nhân đốm trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, lẩm bẩm nói. Trách không được ta như thế nào tranh, ở trong lòng hắn đều xa không bằng ngươi. Hắn nhìn trong tivi công bố Cố Văn Cảnh cả đời công huân, bình thường trở lại. Ta thật là không bằng ngươi, đại ca, quảng cáo, cách chương.